Chương 135, Trấn áp nữ đế. Rút đao chém phương hương cước cơ hồ trong nháy mắt, Hải xuất hiện ở Đoa Hạn Cọc bên người, kia nguyên bản thu lại tổ bù ảm cu nở dê vào lúc này bỗng nhiên vạch ra một đạo ánh đao. Đoa Hạn Cọc phản ứng cũng không chậm, nàng tại tù binh tiễn âm dương ở lạ vợ ạ được không có đụng tới người tình huống dưới, liền đã đang chuẩn bị lấy phương hương cước, nhìn xem Hải thân hình xuất hiện, nàng cu nở dê một cước đã tới. Nhưng khi tổ bù ảm cùng chân của nàng va chạm trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được cái này có thể áp chế chặt lọt kẹ lin lin nam nhân lực lượng kinh khủng kia. Siêu, ầm liên tiếp hai tiếng, Đoa Hàn Cốc giống như một cái bị quất bay bóng chày đồng dạng, trực tiếp bị Hải một kích này đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện vào thuyền thương bên trong, to lớn lực trúng kích, thậm chí đem thuyền thương toàn bộ cho đập sập. Nữ đế đại nhân tỉ tỉ nhìn xem Hải một kích liền đem Đoa Hạn Cọc đánh bay ra ngoài, bên này băng hải tặc cụ dạ bên trên tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên, nhìn về phía Hải ánh mắt, cũng đầy là hận ý, bất quá các nàng lại vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì các nàng cũng đều là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hảo thủ, các nàng biết, mặc dù nữ đế bị đánh bay, nhưng cũng không có ngã xuống, chiến đấu, vẫn còn tiếp tục mà bên này Hải cũng không có truy kích. Mà là nhìn về phía từ 487 mình trong tay tổ bụ ảm. Nói thật, cây đao này làm bạn Hải cu nở dê rất lâu, là rất sớm trước kia phổ la địch trung tướng đưa cho hắn, đao này liền xem như đối đầu chặt lọt kẹ linh linh, đối đầu mắt diều hâu, đối đầu kỳ dị, đều chưa từng sinh ra sự tình, nhưng lần này, lại xảy ra chuyện. Nhìn xem trên đao vậy ngay cả cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng một chỗ bị hòn đá một đoạn, Hải sắc mặt biến có chút khó coi. Mặc dù hắn không hề giống là thế giới này truyền thống kiếm khách đồng dạng, thanh đao xem vì sinh mạng thứ hai của mình, nhưng đao này cũng là hắn trọng yếu nhất đồng bạn một trong. Nhìn xem đao cứ như vậy phế đi, Hải sắc mặt biến tương đối khó nhìn. Hô, ta có chút tức giận chứ thở phào một cái, Hải thanh đao cẩn thận thu vào, sợ dùng sức quá mạnh, đao sẽ đoạn, hắn hiện tại cũng không định lại dùng đao, mà giải trừ hóa đá có hai cái biện pháp, thứ nhất liền là Đoa Hạn Cọc chủ động giải trừ. Hiện tại đến xem, cơ hội không lớn. Thứ hai, liền là hắn đánh ngất xỉu Đoa Hạn Cọc. Bất quá đang đánh bất tỉnh nàng trước đó, tuyệt đối không có thể cho đao lại bị thương tổn. Ba theo một loạt tiếng bước chân truyền đến, Đoa Hạn Cọc hơi có vẻ chật vật từ kia một đống phế tích ở trong đi ra. Lúc này tóc của nàng cu nở dê loạn, quần áo cu nở dê hỏng, thậm chí khỏe miệng còn có một tia máu tươi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Bảy quy vừa rồi kia mang kích về mặc dù nàng rất chật vật, nhưng lại phế bỏ hái đao, tại nàng xem ra, chỉ cần phế bỏ hái đao, kia nàng liền là có cơ hội. Không thể không thừa nhận, có lúc nữ nhân ý nghĩ liền là có chút nhiều lần nữa nhìn thấy Hải, Đoa Hạn Cọc lần nữa đoạt công, hôn thương liên xạ, lần này Hải cũng không có ngăn cản, mà là trực tiếp sử dụng sổ dịch biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoa Hạn Cọc sau lưng. Trong mắt của hắn có tủ xì no mạ gẳng lam sắc quang mang vào lúc này bắt đầu thoáng hiện, Đoa Hạn Cọc toàn bộ trên thân thể người, đều hiện đầy chết tuyến cùng chết điểm. So với tứ hoàng cấp, nàng, con nở kem ở. Xa lắm ở đâu phương hương cước cảm nhận được Hải động tác, Đoa Hạn Cọc trở lại một cước trực tiếp hướng về hắn đã tới, nhưng Hải chân đồng dạng đã tới. Chỉ bất quá Hạn Cọc nhắm chuẩn chính là Hải đầu, mà Hải nhắm chuẩn thì là đầu gối của nàng. Bột một tiếng giòn vang. Hải kia hiện đầy bật sổ sổ cụ hạ kỳ chân trực tiếp đá vào Đoa Hạn Cọc chỗ đầu gối, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem nàng đá bay lên không, ngay tại nàng chuẩn bị ổn định một chút thân hình thời điểm, Hải thân thể đã lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ lao đến, kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nằm đấm, trực tiếp một quyền đập vào trên bụng nàng ầm một tiếng vang trầm, Đoa Hạn Cọc một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mà kia lực lượng cường đại, thậm chí đem nàng lưng quần áo đều cho hoanh xé mở một cái lỗ hổng, mà nàng thì càng giống là một cái bị đánh đi ra như đạn tháo, trực tiếp đập vào bong tàu phía trên. Loảng xoảng bang ba tiếng, Đoa Hạn Cọc trực tiếp nện mặc vào ba tầng bong tàu, nếu như không phải là bởi vì nàng thuyền này xương rồng cũng là bảo thụ Adam, khả năng nàng ngay cả thuyền đều muốn nện gãy. Nhìn xem nàng đập ra cửa hang, Hải trực tiếp vọt tới, nhưng tại sắp vọt tới cửa động thời điểm, hắn đột nhiên về sau nhảy một cái. Bởi vì nhưng vào lúc này, vô số tù binh tiễn âm dương ở lạ vợ ạ gạo lần nữa bắn ra, Hải đoán được tương lai, tại thời điểm chiến đấu quả nhiên là tương đối tốt dùng. Theo tù binh tiễn âm dương ở lạ vợ ạ gạo cùng một chỗ bay lên, còn có muốn so vừa rồi càng thêm chật vật Đoa Hạn Cọc, nàng bây giờ liền như là nổi điên châu đực, hai con mắt trừng màu đỏ bừng. Ta muốn giết ngươi, hét lớn một tiếng, Đoa Hàn Cốc đông nhiên hướng về hải vọt tới, nhưng nàng cái này ôm hận một kích này, tại hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ dự phán phía dưới tương đương chính là, cả mỹ luyện tha nhờ thân thể cường hãn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ trực tiếp tránh đi nàng cái này ôm hận một kích, đồng thời hải đùi phải cu nở dê vung mạnh. Phích một tiếng, lại là một chân, hung hăng đá vào Đoa Hàn Cốc trên bụng, lực lượng khổng lồ, đem Đoa Hàn Cốc đá lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hải công kích còn chưa kết thúc đâu, tay căng ra, bắt lấy Đoa Hàn Cốc tóc, thân eo nhất chuyển, trong nháy mắt dùng sức, bột một tiếng, hải trực tiếp đem Đoa Hàn Cốc đặt tại bong tàu phía trên. Nhìn xem nàng tạm thời không cách nào động đậy dáng vẻ, hải trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra hải lâu thạch còn tay, liền muốn hướng Đoa Hàn Cốc trên tay con ở dê tay. Chờ một chút mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, hải ngẩng đầu nhìn lên. Một cái người thấp nhỏ lao thái thái lúc này chính hơi thở dồn dập chạy tới. Hải quân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đoa Hàn Cốc thế nhưng là thất vũ hải nhìn xem bị hải ép dưới thân thể Đoa Hàn Cốc. Cái này lao thái thái lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh nàng khả năng cũng không phải là làm trái trở lại cưỡng chế chiêu mộ. Hơn nữa còn dám động thủ với ta. Ta nhìn nàng cái này thất vũ hải cu nở dê không muốn làm. Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi các ngươi tương đối đàng hoàng lời nói, ta hiện tại đã hạ lệnh diệt quốc. Nhìn lên trước mặt Lao Thái Thái, hải rất bình thản nói. Nghe được hải nói như vậy, mặc kệ Lao Thái Thái vẫn là băng hải tặc cụ dạ bên trên người, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, cường ngạnh như vậy hải quân, các nàng còn là lần đầu tiên đụng phải. Mà lại không chỉ có cường ngạnh, thực lực của hắn, cu nở dê đúng là kinh khủng dị thường a, các nàng ở trong mạnh nhất nữ đế. Đoa Hàn Cốc và Ima ở trong tay của hắn đều kiên trì không được 5 phút đồng hồ, loại này thực lực cường hãn, thật sự là quá kinh khủng.